Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 68, chương 70, chấp pháp thiên thần. Ngươi lấn ta nhân tộc quá đáng. Tương đương, trong thôn trang nhỏ, duy hai nơi không bị mũi tên bao trùm địa bàn bị Tử Vân Lôi phát hiện. Tử Vân Lôi khóe miệng khẽ nhếch, vung tay lên một cái. Hai đội thiên binh thiên tướng thẳng đến đột ngột hai điểm. Một thanh liền đem phòng ốc phá hủy. Quả nhiên, bọn họ tìm tới chính mình muốn tìm được người. Tương đương một chỗ, giao cơ duy trì lấy hộ cháo. Bảo hộ lấy dọa đến quỳ xuống đất thẳng bái Dương Thiên Hữu. Một chỗ khác, thì là hai tên trung niên đạo nhân. Bảo vệ ba đứa hài tử. Tương đương, giao cơ. Người xuất động luật trời. Còn không mau mau cùng ta thượng thiên lĩnh tội. Tương đương, Tử Vân Lôi dùng lực một sử trường đao. Âm thanh chấn khắp nơi. Tương đương, giao cơ mắt thấy vô số thiên binh thiên tướng buông xuống. Lại không thấy mình huynh trưởng. Trong lòng biết đã là tuyệt cảnh. Cuống quýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giao cơ biết tội. Tương đương cam nguyện theo tướng quân tiến về thiên đình bị phạt. Thế nhưng là trượng phu của ta cùng hài tử cũng không hiểu biết thân phận của ta. Mong rằng thần tướng khai ân. Chấm ngoặc kép, im miệng, nhân thần nghiệt chủng, há có thể lưu lại. Có ai không? Đi cho ta chém cái này to gan phàm nhân cùng nghiệt chủng. Tương đương, tuân lệnh. Tương đương, hai đội thiên binh thẳng đến Dương Thiên Hữu cùng ba đứa hài tử chỗ. Giao cơ thấy mình cầu xin tha thứ không gánh nổi trượng phu cùng hài tử. Thì muốn đứng lên chống cự. Đáng tiếc nàng xưa nay không vui tu luyện. Mấy vạn năm pháp lực cũng chỉ vừa mới đạp vào thiên tiên cánh cửa. Chỗ nào có thể ngăn cản cất bước cũng là thiên tiên một đội thiên binh. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu. Giao cơ liền bị đánh bay bắt. Dương Thiên Hữu kêu thảm đều không có. Liền bị một đao chém đứt cái cổ. Chết thảm tại chỗ. Tương đương chém giết Dương Thiên Hữu một đội thiên binh coi như thuận lợi. Nhưng chảm giết bọn hắn hài tử thiên binh. Nhưng là không còn như vậy thuận. Tương đương chỉ thấy thiên binh mới vừa vặn tới gần. Một mực hộ tại mọi người trên không 24 viên chân châu liền tự động bay ra. Giống như là có mắt đồng dạng trong nháy mắt phân tán. Hung hăng nện vào mấy cái thiên binh trên thân. Cái kia chân châu uy thế cực lớn. Gọi là một cái đụng tức vong. Sát bên tức thương tổn. Chỉ là vừa đối mặt. 12 cái thiên binh liền chết thảm tại chỗ, nhục thể hóa thành bột phấn, liền thần hồn đều không có thể chạy thoát được đến. Tương đương dẫn đội Tử Vân Lôi kinh ngạc, có thể nhất kích đánh tan thiên tiên nhục thể cùng thần hồn hạt châu. Là tiên thiên linh bảo, trừ năm đó Tử Tiêu Cung 3000 khách, có thể có tiên thiên linh bảo kề bên người, tuyệt đại đa số đều là tam giáo con cháu, cho nên... Cái này trung niên nam nhân là tam giáo con cháu. Ngươi là ai? Dám can đảm cản trở thiên đình làm việc. Tương đương Tử Vân Tiêu vừa kinh vừa sợ. Chết chừng lấy Triệu Công Minh. Triệu Công Minh khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Cái này ba đứa hài tử. Ta tiệt giáo bảo vệ. Tương đương không phục. Đi Kim Ngao đảo tìm ta Triệu Công Minh. Tương đương, ngươi dám. Tương đương Tử Vân Lôi không mảy may lui. Chém giết nhiệt tử. Thế nhưng là thiên đế tự mình hạ lệnh. Tương đương giao cơ vi phạm với luật trời. Người dám cõng thông thiên thánh nhân đối kháng thiên đạo hay sao? Ta tiệt giáo giáo nghĩa cũng là lấy ra một đường sinh cơ. Chưa từng sợ qua. Tương đương Triệu Công Minh cười lạnh. Tử Vân Lôi càng là không chút nào nhường. Nhưng người cũng đừng quên. Hiện tại là lượng kiếp. Kiếp khí lan tràn. Người khẳng định muốn giúp tiệt giáo đắc tội ta thiên đình. Triệu Công Minh do dự, nếu là hắn một người, hắn dám chính diện thả đối thiên đình, vì báo tiệt giáo thể diện, chỉ chết mà thôi, tương đương thế nhưng là như liên lụy đến lượng kiếp, thậm chí khả năng liên lụy sư tôn, cái này khiến hắn xử lý như thế nào? Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, vẫn là thiên đế đem hài tử phó thác cho đế tân. Hắn muốn làm, kỳ thật chỉ là trì hoãn thời gian thôi. Sau đó. Triệu Công Minh cũng lười lại trả lời Tử Vân Lôi. Chỉ là tế ra 24 viên định Hải Châu. Một mực bảo vệ được 6 người. Tử Vân Lôi cũng không dám vọng động. Chính hắn đều là gạt Ngọc Đế trộm chạy ra đến bắt người. Nhiều nhất kéo xé ra hổ. Nào dám thật đem Ngọc Đế liên lụy vào. Trong lúc nhất thời song phương rằng co không dưới. Hai mặt nhìn nhau, nhưng lại cũng không dám động thủ. Triều ca, Hoàng Phi hổ lên tiếng phi lên. Quỳ một gối xuống tại ngũ sắc thần nghiêu khống chế trên tầng mây. Hoàng Phi hổ ở đây. Yên lặng nghe đại vương phân phó. Tương đương ta nhân tộc xuất thế đến bây giờ. Chém long tộc, chiến vu yêu. Dù là tại nhỏ yếu nhất lúc sắp diệt tộc, cũng xương cốt cứng rắn. Thà cùng yêu tộc kết xuống kẻ thù truyền kiếp, cũng chưa từng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tương đương hiện sơn thôn dân, bất luận phụ nữ và trẻ em, hài đồng, đều bị thiên đình chỗ đồ. Ta muốn vì bách tính báo thù, ý cùng thiên đình khai chiến. Trận chiến này giữ nhiều lành ít, bách tử nhất sinh, tương đương hoàng phi hổ. Ngươi có dám mang binh làm ta khai chiến tiên phong? Thần sẽ làm lấy trường thương trong tay, an ủi ta nhân tộc chết thảm bách tính. Tương đương, Hoàng Phi Hổ cao ngóc đầu lên, chém đinh chặt sắt nói. Ngay tại lúc đó, triều ca chúng tướng cùng nhau bị đế tân trong miệng nói tới sự tình kinh động. Cửa nam, Ác Lai tay cầm song kích, dưới hông thực thiết thú ngửa mặt lên trời gào thét. Anh, tương đương, đại vương, Ác Lai xin chiến, tương đương, cửa tây. Ngũ sắc thần quang ùn ùn kéo đến, chiếu rọi toàn bộ phương tây bầu trời. Tương đương, đại vương, Khổng Tuyên xin chiến. Tương đương, cửa bắc, Phi Liêm dẫn 50.000 hồ bí quân chỉnh quân ra doanh. Ngân khải chiến đao, sát khí đằng đằng. Tương đương, đại vương, hồ bí quân xin chiến. Tương đương, cửa nam, Lôi Khai, Ân Phá Bại, Tô Hộ. Thậm chí là bị đế tân khu trục ra triều đình tỷ can. Đều là người khoác nhung giáp. Chiến ý ngập trời. Tương đương, đại vương. Thần xin chiến. Tương đương, vô số triều ca bách tính quỳ xuống đất. Âm thanh chấn với thiên. Tương đương, chiến. Tương đương, oai hùng đại thương. Trung phó quốc nạn, oai hùng đại thương. Khôi phục giang sơn, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Chấm ngoặc kép. Hành khúc âm thanh lại lần nữa kêu vang. Chúng bách tính cùng hét. Sĩ khí tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Tương đương đế tân hít sâu một hơi. Hắn hiện tại đã hoàn toàn quên cái gì hệ thống. Cái gì ngu ngốc giá trị. Nội tâm của hắn chỉ có thân là nhân tộc kiêu ngạo. Chỉ có nhân tộc bị đồ phẫn nộ. Tương đương dùng lực nhấc lên tọa kỵ. Chiến tiếng ngựa hí vọt lên. Khổng Tuyên. Lập tức đem hồ bí quân cùng ta đại thương chúng tướng sĩ mang đến tiểu sơn thôn. Tương đương hôm nay, thiên đình nếu không thể cho ta nhân tộc một cái công đạo. Chúng ta nhân tộc tất cùng thiên đình chiến đấu đến cùng. Tương đương thần, tuân chỉ. Tương đương ngũ sắc thần quang lóe lên. Hồ bí quân cùng các tướng lĩnh trong nháy mắt theo chiều ca biến mất. Một giây sau liền đi tới tiểu sơn thôn 10.000 mét bên ngoài. Tương đương vừa cả hết quân, Khổng Tuyên liền đem tiểu sơn thôn hình ảnh hình chiếu đến mọi người trên bầu trời. Trong hình ảnh, tiểu sơn thôn tàn phá không chịu nổi, đầy đất mũi tên, máu tươi tàn thi chảy đầy đất. Trong đó không thiếu vị thành niên hài đồng cùng bảo hộ trong bụng trẻ sơ sinh mẫu thân. Cái kia thảm liệt tràng cảnh, khiến hiện trường tất cả mọi người huyết dịch, bắn ra, tương đương hoàng phi hổ quỳ dạp xuống đất. Mắt hổ rưng rưng, nắm bắt trường thương hai tay. Tại kết rung động, tương đương tỷ can cắn chặt răng. Khóe miệng chảy máu. Thiên đình, bọn họ làm sao dám đồ thôn. Tương đương, luôn luôn tỉnh táo. Dù là trên chiến trường cũng chưa bao giờ có mảy may động dung hổ bí quân. Cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trong nội tâm chỉ có hai chữ. Cái kia chính là, đồ thần. Tương đương, hổ bí quân. Tương đương, Phi Liêm nộ hống, văn nhân trong thân thể, giờ phút này bắn ra vô hạn lực lượng. Tương đương, bạch, tương đương, chỉnh tề tiếng bước chân. Tại cái kia từng đôi con mắt đỏ ngầu cùng lóe ngân quang khải giáp dưới. Càng lộ ra sát khí bừng bừng. Tương đương, tiến quân. Tương đương, ảo ảo ảo. Chấm ngoặc kép, oai hùng đại thương, trung phó quốc nạn,